1091, Bạch Diễm Ni yêu thích ta. Ta với ngươi mụ nói xong rồi, không thể không nói, mẹ ngươi nhãn quang so với chào ngươi. Lưu Húc nửa đùa nửa thật nói, chỉ Nhiễm Mẫu luôn muốn để hắn làm con rể. Ngươi muốn từng thấy mẹ ta trước đây giới thiệu cho ta nam nhân, ngươi liền biết mình là cái gì mặt hàng, ta đều chẳng muốn nói ngươi. Nhiễm Tính khinh bỉ nói, các ngươi đêm nay ăn thế nào, uống rượu? Lưu Húc nói, uống hai chén, không nhiều lắm. Nhiễm Tính hỏi, ngươi buổi chiều xem qua du cái gì du trạch hóa, gặp qua. Ngươi cảm thấy hắn vào thế nào? Nhiễm Tính thấp giọng hỏi. Bình thường người A, trong nhà có người, mình cũng coi là có địa vị, đình ngạo khí. Lưu Húc thuận miệng nói. Nhiễm Tính đột nhiên đứng dậy, sau đó đối mặt Lưu Húc, ngồi quỳ lấy, hai tay khoát lên Lưu Húc đầu vai, tò mò hỏi, ngươi cũng không thích hắn, ngươi làm gì thế kích động như vậy? Không thể nói rõ chán ghét, cũng không thể nói rõ thích. Lưu Húc nhìn Nhiễm Tính. Nhiễm Tính biểu tình trở nên không phải tự nhiên, thấp giọng nói, ta đã nói với ngươi chuyện này, ngươi đừng nói cho người khác biết. Miệng ta cực kỳ nghiêm. Lưu Húc nói rằng, ừm, phòng Đông Hữu thời điểm xác thực đáng giá tín nhiệm ít nhất so với du trạch hóa tốt. Nhiễm Tính thấp giọng oán giận. Cùng du trạch hóa có quan hệ? Lưu Húc hỏi. Nhiễm Tính thở dài, nói ra, ăn thời điểm, thừa dịp ta đi buồng vệ sinh, hắn đi theo ra ngoài, hướng ta muốn điện thoại di động hào cùng duy tín hiệu. Lúc đó ta đã cảm thấy hắn người này không đáng tin, nhưng tất cạnh là Diễm Ni tỷ bằng hữu, thì cho hắn. Không ngờ tới, khuya về nhà, hắn lại len lén cho ta phát duy thư. Tuy là đều là rất bình thường, tỷ như hỏi một ít chuyến bay sự tình, nữ tiếp viên hàng không sự tình, sau đó hỏi chuyện của ta, ngược lại là chưa từng có phân, nhiều nhất là khen ta xinh đẹp, tướng mạo luôn vui vẻ, ta có thể luôn cảm thấy hắn dụng tâm kín đáo. Lưu Húc trong lòng không vui, nghĩ thầm, cái này du trạch hóa cũng quá minh mục trương đảm. Ngươi tới ta biệt thự, là muốn đem ta nữ khách trọ toàn bộ làm đi liền ngươi đều có thể nhìn đi ra, ta đây cũng không cần phải nói khác. Lưu Húc mỉm cười nói, Nhiễm Tính chủ động nói chuyện này, điều này làm cho hắn cảm giác mình cùng Nhiễm Tính quan hệ càng gần một bước. Nhiễm Tính vô nhẹ nhẹ đánh Lưu Húc bả vai, nói ra, ngươi đừng không xem ra gì dựa theo tính khí của ta trước kia, nhất định sẽ trước mặt mọi người vạch trần hắn, có thể ngươi cũng biết, Diễm Ni tỷ trong đầu toàn cơ bắp, đừng xem nàng lại là cảnh sát lại so với ngươi ta đại. Có thể nàng tình thương còn không cao hơn ta. Ta muốn là nói với nàng việc này, nàng không chỉ có không phải sẽ tin tưởng, một phần vạn du trạch hóa trà đũa, ta thì xong rồi. Ngươi làm sao biết hết? Bạch Diễm Ni nếu là chọc giận ngươi sinh khí, ta trực tiếp đem tiền thuê nhà lui để cho nàng đi, là nàng xong, không phải ngươi xong. Lưu Húc nói rằng, chủ cho thuê nhà ngươi thật tốt. Nhiễm Tính hì hì cười, cùng Lưu Húc kể vai ngồi xong, mang theo một chút men say, vai đầu gối ở Lưu Húc đầu vai. Lưu Húc khoa trương nói ra, Nhiễm Tính rốt cuộc tán dương ta một lần, ta quá cảm động, đời này chết cũng không tiếc đứng đắn một chút. Nhiễm Tính tự tay vỗ một cái Lưu Húc cái bụng nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Liền lập trường của ta nói, để hắn đem Bạch Diễm Ni lừa gạt đi đỉnh tốt. Lưu Húc nói rằng, Nhiễm Tính lại nói ra, ta có thể không muốn nhìn thấy Diễm Ni tỷ bị lừa. Diễm Ni tỷ là choáng vắng điểm, có thế nhập tốt, nàng theo chúng ta nói qua, nàng nắm thật nhiều hư vào, còn lập được cá nhân nhị đẳng công. Muốn không phải đắc tội một cái đại quan, nàng nhất định phải đi hình cảnh đội, mà không phải ở đồn cảnh sát làm chính trị viên. Ừ, ta biết nàng cái này phương đi hệ nở không sai. Lưu Húc không phải không thừa nhận, bên trong nguyên tắc, nàng sở dĩ sẽ bị chỉnh thảm như vậy, ngoại trừ dáng dấp xinh đẹp bên ngoài, chính là tính nết nguyên nhân. Nhiễm Tính đột nhiên cười thần bí, xoay người, tới gần Lưu Húc, nói ra, chủ cho thuê nhà, ta hôm nay mới biết được, nguyên lai Diễm Ni tỷ thầm mến ngươi. Nói bậy. Lưu Húc trừng mắt Nhiễm Tính. Ha ha. Đương nhiên không phải thầm mến ngươi Lưu Húc, là thầm mến ngươi một thân phận khác. Nhiễm Tính cười nói. Lưu đại sư. Lưu Húc lập tức phản ứng kịp. Nàng đặc biệt sùng bái ngươi, hôm nay nàng uống hơi nhiều, kết quả nói không ít Lưu đại sư tốt nói, ngươi không thấy du trạch hóa mặt, ta và Thẩm Ti đều che miệng cười trộm. Nhiễm Tính nói rằng. Các ngươi không có nói cho nàng à? Lưu Húc hỏi. Không có, ngươi hư như vậy, cùng với nàng quan hệ lại không tốt, một phần vạn phát hỏa, chúng ta vẫn không thể quỵ hoạt bùa ai. Nhiễm Tính vừa cười vừa nói. Các ngươi thật có thể giả bộ đáng thương. Lưu Húc trừng nàng liếc mắt, cái này cùng thầm mến kéo không hơn quan hệ, ngươi đừng cho ta theo dệt chuyện. Được rồi lạp, chủ cho thuê nhà đừng nhỏ mọn như vậy, ta chỉ đùa một chút. Nhiễm Tính nhẹ nhàng ưỡn đèo thân thể làm nũng, nụ cười ngọt, khiến người ta khó có thể sinh của nàng khí. Đã trễ thế này, nhanh ngủ đi, nghĩ không ra biện pháp, ta ngủ không được. Ta ngủ không được, ngươi cũng đừng nghĩ ngủ. Nhiễm Tính buồn bực nói, gắt gao ôm Lưu Húc cánh tay. Ta thật không có biện pháp. Như vậy đi. Trước nhìn kỹ hắn nói, Bạch Diễm Ni thế nào ta lười quản, nhưng nếu là hắn muốn hại ngươi, ta khẳng định không thể ngồi yên không lý đến. Lưu Húc nói rằng, chủ cho thuê nhà ngươi thật tốt, ngươi nhất định là bị ta mỹ lệ mê hoặc. Nhiễm Tĩnh lộ ra nụ cười ngọt ngào, bướng bỉnh lại vỗ một cái Lưu Húc cái bụng. Lưu Húc trợn mắt, Nhiễm Tĩnh vội vàng chạy đi, cười khanh khách chạy lên lầu. Trắng tinh tiểu cước nha rơi vào trên thang lầu, dường như ngón tay trắng non rơi vào piano bên trên, phát sinh rất nhẹ thanh âm. Đi lên lầu 2, Nhiễm Tĩnh yếu ớt thở dài, nhìn về phía lầu 3 Thẩm Mi Trang phòng ngủ vị trí, lộ ra vẻ hâm mộ, hữu khí vô lực trở lại ngoại thất, trùng điệp đánh ở trên giường. Sáng sớm, Lưu Húc cùng 4 cái nữ khách trọ cùng nhau ăn cơm. Thẩm Mi Trang cùng Nhiễm Tĩnh bình thường ăn, Quách Hải Tảo vẫn là ăn mặc trang phục nữ buộc, trên đùi là bạch sắc trong suốt tất chân, gò đồng đảo trước to lớn phá lệ bắt mắt. Lưu Húc mỗi ngày sáng sớm đều sẽ nhịn không được xem vài lần, xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân ở nhà mình trù phòng bận rộn, thường tâm duyệt nha nở hôm nay Bạch Diễm Ni một phản bình thường lãnh đạm, hữu thuyết hữu tiếu. Nhanh ăn xong thời điểm, Bạch Diễm Ni nói ra, Lưu Húc, Trạch Biến Hóa nói ngày hôm qua ngươi và đọc một chút đều không đi, buổi tối hắn cũng xin khách, mời hai người các ngươi đi, ngươi và Tuyết Kỳ cùng đi chứ. Lưu Húc hôm qua đã cự tuyệt qua một lần, hôm nay nếu là không đi nữa, cho người cảm giác liền là không phải sĩ cử. Được rồi, buổi tối ta đi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.